Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028, đệ 1028 trang. Ít nhất cơ sở thuộc tính điểm đã vượt qua đều 1 tỷ điểm tiêu chuẩn tuyến. Tới đại tướng tiêu chuẩn. Đến nỗi mặt khác, nàng trước mặt nhất để ý cũng nhất yêu cầu chính là tiểu con kiến cái này tân lĩnh ngưu bức danh. Hiệu vô hạn tế bào phân hóa năng lực, mà cái này phân hóa tế bào mỗi một cái đều là cực hạn ẩn nấp nguyên thủy vật chất. Không bị cảm ứng, không bị thấy rõ, nói cách khác, hiện tại trừ bỏ thần, không ai có thể nhìn thấu nàng, giếng cổ bên ngoài. Chật vật vụt ra tam đại máy móc tộc đại tướng nhanh chóng bài xuất ma huyết. Không dám làm nó lây dính nửa phần, xử lý sạch sẽ sau. Bọn họ một phương diện chờ đợi phía dưới phất tư tin tức. Một phương diện nhanh chóng cấp Phí Ân bên kia truyền lại tiến độ. Phí Ân vừa được biết có tà ma đá phiến, lập tức đứng lên, đáy mắt tinh quang lập lòe, nhất định phải được đến nó. Phất tư thế nào? Được đến. Phất tư vừa mới đáp lại hắn đã cậy ra đá phiến. Đã đắc thủ, thật tốt quá. Phí Ân khó có thể áp chế cảm xúc, qua lại đi lại. Lập tức đường về, không cần lo cho mặt khác. Lập tức quay lại, tưởng tượng đến chính mình được đến hoàng vô ghét truyền thừa. Phí Ân cơ hồ có thể nhìn đến không lâu về sau chính mình thành tựu hùng vĩ bá nghiệp. Thống trị vạn tộc cảnh tượng, thế giới này là của hắn. Đều đem ở hắn dưới chân. Phất Ân kích động vừa qua khỏi một giây, tin tức lại tới nữa, điện hạ. Phất tư hắn tạc, Phí Ân, ngoặc kép chấm hỏi. Ai hiểu a, làm máy móc tộc đại lão. Ba cái đại tướng tâm tình cũng có như vậy lên xuống phập phồng một ngày. Kẻ hèn vài giây, bọn họ tâm tình vài lần biến hóa. Ở dưới phất tư nổ mạnh sau tới đỉnh núi, nhưng giây tiếp theo. Bọn họ nhìn đến phía dưới cuồn cuộn nguồn năng lượng sóng xung kích chung. Dầm, một cái bóng đen chật vật vụt ra. Máy móc giáp rách nát bất kham. Ngực nguồn năng lượng đều nổ tung. Hiện tại bắt đầu dùng chính là dự phòng nguồn năng lượng trung tâm. Trong tay bắt lấy một khối thi thể. Hiển nhiên là cái kia tránh ở phía dưới ý đồ đột phá thả kế hoạch hết thảy nữ tử, phất tư. Thật tốt quá. Ba cái đại tướng mừng như điên. Lại lần nữa cấp Phí Ân truyền lại tin tức. Mà Phù Xuyên cũng cố ý dùng phất tư trong cơ thể trí năng đưa tin cấp Phí Ân. Phí Ân bên này đã từ. Ba cái đại tướng được đến tin tức. Trước mắt được đến phất Lisbon người tin tức, không thể nghi ngờ định ra tâm, phất tư, làm tốt lắm, kia đá phiến như thế nào? Ở ta ba lô không gian nội điện hạ, thứ này không phải là nhỏ, đối ta ảnh hưởng rất lớn, không có lúc nào là không ở ăn mòn thả ảnh hưởng ta thân thể cùng ý thức. Ta tưởng chóc cấp những người khác, nhưng nó có phản phệ, Phí Ân, đừng chóc, nó là tà ma đại nhân sở lưu. Trước mặt hẳn là nhận chi chúng ta là một cái trận doanh. Có ý thức tạm thời lựa chọn ngươi. Một khi ly thể rất có thể chạy thoát. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Rốt cuộc kia bốn cái yêu vương còn ở cái kia không gian. Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi đó. Đến bên ngoài. Ta đã dám đến tiếp ứng các ngươi, Phù Xuyên. Tốt, điện hạ bên này mới vừa đồng ý. Ba cái đại tướng tính toán che chở phất tư, rời nhà. Mà Phù Xuyên một phương diện ngụy trang phất tư, máy móc mắt dưới thấy rõ lại thấy được phụ cận. Tám chỉ yêu vương đồng như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, nàng ra vẻ không biết. Dẫn theo thi thể của mình liền phải rời đi, nhưng cố ý phóng thích trên người ma khí. Dù sao nàng đối Phí Ân có địch ý, này ngoạn ý là cái chuyện xấu, thực có thể làm sự, làm Đông Hải đánh thành thây sơn biển máu, phàm là lại đánh tiếp. Liền đến phiên chính mình thượng chiến trường. Này chiến tranh hướng gió đến bóp chặt. Hơn nữa này lại là tà ma môn đồ. Lại là cường đại thả cốt truyện hướng rất lớn xác suất muốn đăng đỉnh vạn tộc lão đại máy móc tộc. Vương tử, sớm hay muộn cùng nàng là địch. Tai họa ngầm quá lớn. Đến sớm một chút đối phó rồi, nhưng ba cái máy móc tộc đại tướng vẫn là quá cường. Đến cho bọn hắn tìm cái càng cường đối thủ, tứ đại yêu vương vốn là không phải ngốc tử. Này một loạt biến cố xuống dưới, bọn họ tự nhiên biết là này đó dị tộc xâm nhập giả làm đến quỷ. 89/10 đều là vì tà ma bảo tàng tới. Kia giếng cổ phía dưới cũng quả nhiên có bảo tàng. Hiện tại hiển nhiên là máy móc tộc đắc thủ. Liền muốn chạy trốn, kia bảo vật hẳn là ở cái kia bị thương máy móc tộc đại tướng trên người, có. Chuyện tốt như vậy, trước kia liền nói, từ chủng tộc phân loại tới nói. Nhân tộc là một cái hệ thống, tinh linh tộc máy móc tộc chờ từng người hệ thống. Đó là bởi vì bọn họ gen ra phả không như vậy phức tạp. Không giống chủng tộc cùng hải yêu cùng với cự thú đều phân rất nhiều tộc. Liền có chủng tộc, cự thú liên minh cùng hải yêu liên minh. Này đó tộc đàn lãnh địa ý thức đặc biệt cường. Ngày thường nội đấu sinh mãnh. Một khi gặp được ngoại địch, liền trực tiếp khởi động liên minh hình thức. Nhất trí đối ngoại, cho nên tứ đại yêu vương trước đây vị cư giếng cổ giống như chạy trốn. Kỳ thật là che giấu lên. Chờ giếng cổ bên kia trần ai lạc định. Chúng nó trở ra kết thúc, ba cái đại tướng che chở một cái bị thương đại tướng. Không thành vấn đề, chúng nó làm đến định, đang lúc chúng nó muốn lao ra đi, đó là cái gì? Không tốt, Phù Xuyên ra vẻ kinh hô. Còn lại ba cái đại tướng lúc ấy liền phát hiện lại đây. Thả nhìn đến tứ đại yêu vương đánh bất ngờ mà ra, yêu vương cường hãn. Khổng lồ hải yêu thể hướng tới bốn cái máy móc đại tướng cắn nuốt, nhưng may Phù Xuyên như vậy một. Kêu, yêu vương đánh bất ngờ đã bị đề phòng tới rồi. Tam đại máy móc tộc phản ứng tặc mau. Một cái lao ra đi tự bạo đón đỡ. Hai cái hóa thành máy móc cánh chim tăng phúc ở Phù Xuyên trên người, dầm. Sáu cánh tăng phúc, tốc độ bảo đảm. Phù Xuyên hóa thân phất tư lấy nguyên lai gấp 10 lần tốc độ xuyên qua quá phục xà hang ổ khu vực. Kích động cánh vài cái đã chạy ra mấy chục dặm không gian, mặt sau cái kia máy móc tộc đại tướng đã bị nháy mắt hạ gục. Tứ đại yêu vương nhanh chóng đuổi bắt mà đến, chúng nó tốc độ quá nhanh. Rốt cuộc thực lực vốn dĩ liền có chênh lệch, chẳng sợ tam đại đem máy móc tổ hợp cũng bị tới gần. Phất tư nhất định phải đem đá phiến mang cho Phí Ân điện hạ. Phất tư, hoàn thành mệnh lệnh, đại tướng giải thể, một lần nữa hóa thành máy móc chiến thể. Không đánh, trực tiếp nhằm phía tứ đại yêu vương tự bạo, mà tứ đại yêu vương hung uy cuồn cuộn. Đỉnh tự bạo sóng xung kích nhảy vào thả mạnh mẽ phá vỡ. Ngọn lửa cùng nguồn năng lượng quay cuồng ở chúng nó ra. Lại chỉ thương đến da thịt, tứ đại yêu vương ở ánh lửa chung lao ra. Lại vẫn là bị trì hoãn. Đương chúng nó theo dấu vết đuổi tới đi ra ngoài lốc xoáy khẩu. Chỉ nhìn đến kia bị thương máy móc tộc đại tướng một đầu chui vào lốc xoáy khẩu. Hết chương.